kết hôn với người chồng điên. Chương 118, buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư ăn xong trái cây, lấy ra quyển sách và lật vài trang. Không biết từ lúc nào mà tâm trí đã bay xa, bắt đầu nghĩ về việc ngày mai bán sò huyết. Cô không biết đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, và ở trong phòng chính, chỉ còn cô một mình. Mảnh giấy của Tần Yến Từ vẫn nằm ở vị trí của ngày hôm qua. Cô thu dọn và giặt sạch quần áo đã thay từ hôm qua, treo lên ban công để khô, rồi mặc đồ ấm ra ngoài. Cô lại đến bờ sông bên khu rừng đó. Cô không vội vàng nhặt sò huyết, mà đi dạo xung quanh, xem có gì là báu vật hoang dã, chẳng hạn như nhân sâm, linh chi hay những thứ khác. Sau khi dạo một vòng, không tìm thấy nhân sâm hay linh chi, nhưng cô lại phát hiện một cây đào. Trên cây đầy trái, những quả to và đỏ. Cô tiến lại gần, hái một quả và thử. Ngọt ngào và nhiều nước, đào vào mùa đông chắc chắn sẽ dễ bán hơn phải không? Cô cảm thấy mình sắp phát tài. Cô chuyển thùng dùng để đựng sò huyết thành thùng đựng đào, hái đầy một thùng rồi trở về. Khi về đến khu nhà, cô chọn những quả to nhất để lại cho mình và Tần Yến Từ, những quả vừa chuẩn bị gửi cho cha mẹ chồng. Còn lại cô sẽ mang đến chỗ Lão Triệu. Lão Triệu nhìn thấy nửa thùng đào đồng đều, màu sắc tươi sáng, không thể tin được, từ đâu ra vậy, mấy đồng một cân, đào này ngọt và nhiều nước, không bán rẻ đâu nhé, phải thử đã. Lão Triệu bình tĩnh trở lại, nói, Ứng Tư Tư, ông thử đi. Lão Triệu cầm một quả đào lên, ngửi thấy mùi thơm ngọt, làm cho người ta thấy thèm, sau đó cho người rửa sạch và cắt ra. Thịt đào trắng hồng, cắn một miếng vừa giòn vừa ngọt, để vài ngày nữa, chắc chắn sẽ mềm và nhiều nước. Không tồi, 3 đồng một cân, thế nào? Ứng Tư Tư vui mừng trong lòng. 3 đồng, trong thùng này ít nhất cũng 6-7 cân. Được, Lão Triệu tự tay cân. 7 cân 5 lạng, cho cô 22 đồng 5. Được, Ứng Tư Tư nhận tiền, bỏ vào túi. Cô tò mò hỏi, tôi muốn hỏi một chút, giá nhập vào đã đắt như vậy, giá bán phải bao nhiêu? Có thể bán được không? Gấp 2-3 lần giá nhập, có bán được không? Cá, chúng tôi không phải đã bán ra sao? Đến đây ăn cơm, một bữa cơm bình thường 200-300 đồng, những thứ đắt hơn cũng có người trả tiền. Số người giàu ở thành Yến Kinh, cô không thể tưởng tượng nổi. Biết nhà hàng Ngọc Tuyền không? Họ không nhận hàng của chúng tôi đâu. Lão Triệu cảm thấy mình nói lỡ, lập tức đổi chủ đề. Nhà hàng của chúng tôi, từ nhỏ không ai vào được, đời này cũng đừng nghĩ vào được. Ứng Ngư Tư mở rộng tầm mắt, vậy nên sự khác biệt giữa người với người là được định sẵn từ nhỏ. Cô cảm thán, những người đó tiền từ đâu mà có nhỉ? Lão Triệu, tôi cũng muốn biết. Ứng Tư Tư, cô cầm tiền, mang theo thùng rỗng quay về. Cô nghĩ đến nhà hàng Ngọc Tuyền, đặc biệt đi qua cổng chính. Cổng lớn, nhân viên tiếp tân ăn mặc đồng bộ, đều thể hiện đẳng cấp. Cô tìm một vòng ở cửa sau mà không thấy. Ngược lại, cô thấy cha chồng ở cửa chính. Cô hoảng sợ, trốn vào một bên, lén nhìn ông, hơi cúi người. Nói chuyện rất lịch sự với một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường so với sự tự tin và điềm tĩnh ở nhà. Lúc này ông cẩn thận như đi trên băng mỏng. Trong mắt Ứng Tư Tư, giống như một tay sai của kẻ xấu trong phim chiến tranh. Nghe nói cha chồng là phó quản lý khu vực phía đông thành phố, người mà ngay cả cha chồng cũng phải nể trọng. Là ai vậy? Hoặc là cấp cao hơn. Cô không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô đã hiểu một điều. Muốn trở thành người trên đỉnh, đầu tiên phải học cách buông bỏ sĩ diện của mình. Cách chương.